cô đã mất đi tất cả, cho nên cũng không lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net